Tiểu thư nữ, chương 33, 33, giáo dưỡng mama 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Hà Hương không nói, tự nhiên sợ làm người sợ. Nhưng Bách Hợp cùng Vân Ly quen thuộc hơn, không có gì bí mật, cho nên liền thống khoái nói ra. Vân Ly có chút khiếp sợ, như thế nào mấy ngày trước đây người còn tốt người khỏe mạnh, hôm nay liền, nàng đến cùng tuổi còn nhỏ, lại xin giúp đỡ với Hà Hương. Hà Hương tỷ tỷ, ta muốn qua bên kia sao? Hà Hương trầm ngâm một chút, lập tức làm ra quyết đoán. Tỷ nhi tuổi còn nhỏ, như là va chạm ngược lại không tốt. Còn nữa chỉ là cái gì nương không còn, ngược lại không cần để ý như thế nào. Tuyết Liễu cũng gật đầu. Đến thời điểm ngài cùng thất cô nương nói chút cũng liền tốt rồi. Chu di nương chết ở hậu viện không có bắn lên tung tóe nửa điểm bọt nước. Phùng thị cho 20 lượng bạc lo việc tang ma. Trên dưới cũng khen Phùng thị phúc hậu. Thất cô nương Vân Thục đồng thời bị đưa đi đan di nương chỗ đó trông nom. Thay ma ma cầm bình nước nóng đưa cho Phùng thị nói. Nàng cũng thật là, khi nào chết không tốt, lại lúc này chết, chúng ta tam cô nương nhưng là muốn đính hôn. Một cái di nương mà thôi. Người đem nàng cái kia sân trước phong đi. Năm đó mua nàng còn dùng 80 quán. Phùng thị âm thầm lắc đầu. Ngụ ý đương nhiên là nói Chu di nương không còn dùng được. Nếu nàng sử dụng tội gì lại tới nữa Trang di nương. Nghĩ đến đây, Phùng thị nhớ tới Trang di nương dáng vẻ. Nhíu nhíu mày, nghe nói Vân Thục bị phân đến đan di nương đi nơi đó. Vân Ly có chút ngạc nhiên. Này đan di nương là thuộc tỳ hưu, chỉ có tiến không ra, thất muội muội đi nàng chỗ đó, ta xem cũng là chịu tội. Đan di nương làm người, là nhị phòng đều mọi người đều biết, nhưng thái thái không chứa chấp Vân Thục cũng rất bình thường. Phùng thị chính mình liền nuôi ba vị cô nương, còn có vị tam cô nương năm trước muốn đính hôn, Vân Tương cùng Vân Tiêu niên kỷ còn nhỏ, còn được chăm sóc. Nàng cũng không nhiều như vậy tinh lực. Tố Văn liền nói, những chuyện này chúng ta cũng vô pháp. Nếu không phải chúng ta di nương thông minh, lúc này đi đan di nương chỗ đó sợ sẽ là cô nương. Nghĩ một chút đan di nương cái kia dáng vẻ, Vân Ly cũng không khỏi cảm thấy vẫn là đại phòng tốt chút. Đại bá mẫu còn cố kỵ thể diện, đan di nương chỗ đó liền thể diện cũng sẽ không cố. Lưu di nương cho nàng vài thứ kia sợ là cũng bị cướp đoạt đi. Hà Hương bưng trà tiến vào đạo. Ta cô nương tốt, đừng lại nghĩ người khác chuyện. Ngày mai mama lại đây dạy quy củ. Ngài vẫn là nghĩ một chút chuyện ngày mai đi. Thất cô nương chỗ đó dù sao có nhị thái thái bận tâm đâu. Ngài cứ yên tâm đi. Là, ngày mai giáo dưỡng mama liền muốn lại đây. Vân Ly lập tức có chút khẩn trương. Cách chương.